Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, hẻm nhỏ tập sát. Phía trước người kia mặc dù có trình độ nhất định dịch dung đổi mặt, nhưng lại không thể gạt được Lưu Di một đôi mắt. Người này chính là hai ngày trước hắn tại Phượng Lai khách sạn gặp được vị kia đao pháp cao thủ. Hắn một đường theo tới. Thần không biết quỷ không hay, tất nhiên là muốn tra đến đây người ẩn nấp chỗ, đến lúc đó lại tìm đến cao thủ vây quét. Luận khinh công, Lưu Di không kém ai, nhưng tranh đấu chém giết lại không phải hắn am hiểu. Phía trước người kia đi vào đường tắt, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Di thả tay xuống bên trong đồ vật, đang muốn tăng tốc bước chân, sau lưng đột có tiếng gió vang lên. Bạch, hư ảnh lưu lại nguyên địa, mà hắn đã là xuất hiện tại một trượng có hơn địa phương. Vài cái phụ cận người không khỏi trừng mắt nhìn, kỳ quái chính mình dưới ban ngày ban mặt dĩ nhiên là xuất hiện ảo giác. Lưu huynh, Tôn Hằng đưa tay sờ cái khoảng không, không khỏi cười khổ một tiếng, hướng phía đối phương phất tay. Lại gặp mặt, Tôn Hằng, là ngươi a? Lưu Di gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này vỗ vỗ lồng ngực, nói, vừa rồi thật là làm ta giật cả mình. Tôn Hằng cười một tiếng, hướng phía trước đường tắt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, thế nào, người kia chính là ngày đó đao khách. Hắn mặc dù có thể nhìn ra có chút giống nhau, nhưng lại cũng không có Lưu Di cái kia tinh chuẩn không sai lầm hai mắt. Không sai, Lưu Di gật đầu, nhìn về phía Tôn Hằng hai mắt đã sáng lên. Vừa vặn ngươi ở chỗ này, chờ sau đó chúng ta nhìn có thể hay không trực tiếp đem hắn cầm xuống. Tôn Hằng lên tiếng, ngay lập tức hai người cũng không chậm trễ, đồng thời bước nhanh hơn, đi vào cái kia trong ngõ tắt. Phía trước người kia dưới chân không nhanh không chậm, nhưng kỳ thật tốc độ không thể so với thường nhân chạy mau chậm hơn bao nhiêu. Dọc theo đường tắt vòng vo mấy vòng, đã là tiến nhập người ở thưa thớt con đường bên trong. Hắn đi tầm nhìn càng ngày càng vắng vẻ, phía sau truy tung hai người cũng dần dần thiếu đi cố kỵ. Phía trước nhất chuyển, Lưu Di đang muốn chú ý Tôn Hằng động thủ. Phía trước người kia đột nhiên dưới chân gia tốc, lóe lên trốn vào cuối hẻm một cái khác đầu trong đường nhỏ. Hắn phát hiện chúng ta. Lưu Di nhướng mày, hắn đối với mình truy tung thuật rất có tự tin. Theo lý mà nói, đối phương không phải phát giác được bọn hắn mới đúng. Đi, Tôn Hằng nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nhanh chân một bước, đã đuổi tới, như là đã bại lộ, cũng liền không cần đến ẩn giấu đi. Vận chuyển khinh công, quanh người hư ảnh lắc lư, hai người trong chớp mắt đã từ ngõ hẻm đầu đi tới cuối hẻm. Phía trước con đường chuyển hướng chỗ, đối diện một vị tay cầm giỏ thức ăn phu nhân bị đột nhiên xuất hiện hai người giật nảy mình. Thân hình run lên, trên cổ tay giỏ thức ăn đã lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thật có lỗi, Lưu Di xin lỗi âm thanh mở miệng, đang muốn tiếp tục trước truy, lại bị bên người Tôn Hằng một thanh đè lại bả vai. Cẩn thận, rên lên một tiếng, trước mặt hai người phu nhân đã nhoẻn miệng cười, duỗi ra chỉ một cái, hướng phía hai người nhẹ nhàng điểm tới. Rõ ràng vị này phu nhân bề ngoài xấu xí, nhưng lúc này cười một tiếng, lại phảng phất thiên địa hoa nở, xinh đẹp kinh người, để cho người ta không đành lòng rời mắt. Mà cái kia điểm đến ngón tay cũng không chút nào giống phu nhân tay, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, phấn nộn như hành, tự mang một cỗ quang thải kỳ dị. Hai vị đi vội như vậy là đang tìm cái gì sao? Phu nhân khẽ hé môi son, liền có một đạo hư vô mờ mịt thanh âm vang lên. Thanh âm này phảng phất là trong đầu tấu hưởng, sóng âm quanh quẩn, đúng là để cho thân thể cũng sinh ra một loại mềm nhũn cảm giác vô lực. Không được, Lưu Di thân hình run rẩy, liều mạng muốn giơ bàn tay lên, lại phát giác chính mình dường như hồ đã mất đi đối nhục thân trưởng khống năng lực. Hô, Kình Phong tại bên người gào thét, một đôi hiện ra ảm đạm hoàng mang nắm đấm đón cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài đập tới. Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, toàn thân khí lực hỗn nguyên như một, tựa hồ không chút nào chịu đối phương công pháp ảnh hưởng. Một quyền tuôn ra, bành, một tiếng vang trầm, Lưu Di chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia kỳ quái phu nhân đã bỗng dưng nổ tung, hóa thành một mảnh khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái kia khói trắng bên trong, một vị nữ tử xinh đẹp đang nhẹ nhàng vươn tay hướng phía hai người quăng tới. Quan nhân, nhìn ta, Tôn Hằng thật ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, một thân tuyết trắng váy ngắn, màu trắng khăn lụa bao lại hai gò má, chỉ có một đôi mắt tại rạng rỡ lấp lóe. Cái này một đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa trong nhân thế hết thảy mỹ hảo, để cho người ta căn bản là không có cách chuyển mắt. Đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy, như là thâm không thấy vòng xoáy, nắm kéo hai người tinh thần không dừng lại rơi. Lưu Di sắc mặt ngốc trệ, liền liền liều mạng giãy giụa động tác đều ngừng lại, thậm chí đón đối phương liền muốn chậm rãi bước đi. Mà lúc này Tôn Hằng lại phảng phất lần nữa đối mặt phục dụng huyết tủy đan thời điểm tình cảnh vô tận dụ hoặc, mê hoặc tâm trí. Nhưng cũng tiếc, trước mặt nàng này sức hấp dẫn kém xa phục dụng huyết tủy đan đến rung động lòng người. Khom lưng, cong khuỷu tay, ra quyền, cùng vừa rồi giống nhau như đúc chiêu thức, lực đạo lại lớn cơ hồ gấp đôi. Tôn Hằng mặc dù danh xưng Trảm Phong Cuồng Đao, nhưng hắn quyền trưởng công phu, thậm chí còn tại đao pháp phía trên. Bành, quyền cấp bách hư không? Hư không giống như bình tĩnh không lay động mặt nước, đột nhiên bị một quyền đánh xuống, gào thét cuồng phong trào lên mà ra, hóa thành sắc bén lưỡi dao, trong nháy mắt quét sạch trước người hơn một trượng chỗ. Hai bên vách tường ầm vang sụp đổ, phía trước cái kia vươn tay đánh tới nữ tử càng là rên lên một tiếng, trực tiếp đập bay 10 mét có hơn. Ma môn yêu nữ, Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, tay cầm quyền phong đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Tốt quyền pháp, tiếp ta một đao, giống to một tiếng, phía trước đột có đao quang sáng lên, quang mang kia như lưu tinh trụy đất, uy áp kinh người, thi triển đao pháp người rõ ràng tu vi không mạnh, bất quá nhị lưu đỉnh phong cảnh giới, nhưng đao pháp uy năng, dĩ nhiên là để cho Tôn Hằng trong lòng báo động. Thân hình lướt ngang, Tôn Hằng hóa quyền là trường, trường thế co lại thả ở giữa, đã nhanh như chớp chụp về phía cái kia đánh tới đao bên cạnh. Bạch, hàn quang chớp liên tục, mang theo cỗ hỏi chi ý, tránh khỏi hắn trường thế, thẳng chém tới. Đao này là chảm nhục thân cũng chảm tâm thần, viên tắc cửu trọng, thục doanh độ chi, chém vụt mà đến đao quang, như là tầng tầng lớp lớp hoang mang tới người, quấn quanh tâm thần, để cho người ta không được giải thoát. Đối mặt đao này, dù cho lấy Tôn Hằng ý chí cường đại lực, lại cũng trong lòng trầm xuống, không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, mới chân vỡ trong lòng kiềm chế. Vấn thiên đao quyết, thiên đao môn người, tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tôn Hằng dưới chân điên cuồng đạp, mênh mông lực lượng đã dọc theo thân hình tràn vào quyền trưởng ở giữa. Bành, Tôn Hằng nắm đấm như trọng chùy, bàn tay tựa như cối xay, nhìn như ngang ngược không chút nào phân rõ phải trái, nhưng quyền trưởng đánh ra, trước người đao quang lúc này vỡ toang nứt ra, không chút nào có thể ngăn cản mảy may, dưới chân liền đạp, Tôn Hằng khí thế như hồng, đè ép đối diện đao khách điên cuồng rút lui. Trong chớp mắt đối thủ liền hiện ra không ngừng tình huống. Mà lúc này Lưu Di cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, chân khí trong cơ thể ở trước ngực một vật nhẹ nhàng nhất truyền, dưới chân một điểm, hắn thân ảnh đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bá, phác đao phá không, từ trên xuống dưới móc nghiêng mà đến, chém về phía vị kia nữ tử áo trắng. Lưu Di đao pháp tên Vô Vọng Đao, đao pháp quỷ dị, ra chiêu thường thường ngoài dự liệu, để cho người ta khó lòng phòng bị, lại thêm hắn cái này một thân kinh thế hãi tục khinh công. Thật muốn đối địch, cũng là không kém, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Hắn bây giờ đối thủ càng mạnh. Hô, giữa sân khăn lụa bay bay, xoay tròn, như đồng đảo đường băng gấm. Bên trong nữ tử kia chân trần hư điểm, trên thân chỉ có một chút quần áo khỏa thân, không chút nào không khiến người ta sinh lòng chuộc độc chi ý. Trắng noãn hai tay nhẹ nhàng mở ra, bốn phía băng gấm điện thiểm một tấm, Lưu Di thân ảnh đã bị đánh bay ra ngoài, tại ào ào ào thanh âm bên trong, đụng ngã một bên vách tường, cái kia mềm mại băng gấm, lại nội uẩn tràn trề đại lực, không thể ngăn cản, ung dung đánh bay Lưu Di. Nữ tử kia nhưng không có một chút đắc ý, dưới chân một điểm, liền tựa như bích họa bên trong như phi tiên, băng gấm bay bay, bọc lấy thân thể mềm mại nhìn về phía Tôn Hằng. Nàng đại khái cũng đoán được chính mình mị hoặc lực lượng đối Tôn Hằng không có tác dụng. Lúc này xuất thủ, sắc mặt ngưng trọng, từ trên xuống dưới đơn trưởng trước kích, đúng là dẫn tới bốn phía kình phong gào thét, sấm rền cuồn cuộn, hướng phía Tôn Hằng điên cuồng áp mà tới. Phía dưới, trưởng phong chưa đến, mặt đất đã hiển hiện đạo đạo nhỏ bé vết rạn. Cái này mềm mại nữ tử, trưởng pháp dĩ nhiên là chí cương chí mãnh, mà luôn luôn bị Tôn Hằng áp chế đao khách, cũng thừa cơ cuồng hống, trường đao chọc lên, cuốn lên trùng thiên đao mang, như là thác nước cuốn ngược, tuôn ra mà tới, mà đối mặt hai người giáp công, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là một quyền một trường, không có chút nào xinh đẹp thẳng tắp oanh ra. Bành, quyền phong đụng vào đao mang, Tôn Hằng cánh tay hoa văn bất động, mà đao mang kia lại nát làm đầy trời quang ảnh, cầm đao người càng là miệng phun máu tươi, nhanh lùi lại mấy trường, song trường đụng nhau, gào thét kình phong trong nháy mắt một tát, Tôn Hằng dưới chân trầm xuống, liền không có động tĩnh, còn nữ kia tử, nhưng là một tiếng hét thảm, lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, nhìn về phía giữa không trung, thân hư không, nữ tử kia thân như như con quay phi tốc xoay tròn. Quanh người đạo đạo băng gấm chợt một tiếng khỏa hướng ngắn ngủi vô pháp động đậy Tôn Hằng. Tự thân thì trần trùng trục co rụt lại bắn ra, kéo trên mặt đất đao khách. Nhìn về phía phương xa, xoẹt, đao quang lóe lên, Tôn Hằng cầm đao mà đứng tại chỗ, quanh người băng gấm liền một mạch bay xuống, hắn nhìn về phía Lưu Di, nhíu mày mở miệng, ngươi không sao chứ, mới từ trên mặt đất đứng lên. Lưu Di sờ lên khóe miệng vết máu, nói, không có việc gì, mau đuổi theo. Hai người một trước một sau, cách mặt đất vọt lên. Theo đuổi không bỏ, một lát sau, hai người đã là đi tới một chỗ trần quận đại danh đỉnh đỉnh chỗ. Miên Nguyệt Lâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,